Mộng Lệ Hoa Lạc, chương 4, một mình rời khỏi Đào Sơn, góc truyện audio.com, editor, băng tâm beta, An Lam phụ thân, nương, Mộng Nhi sẽ tự mình chải đầu. Mộc Mộng 11 tuổi thắt hai bím tóc siêu siêu vẹo vẹo, tay cầm một cây lược gỗ đào, nhanh nhẹn đẩy cửa phòng phụ thân ra. Ủa, phụ thân với nương đâu rồi? Nàng nhìn phải nhìn trái, tìm khắp nơi trong nhà, nhưng vẫn không thấy bóng dáng phụ thân, nương đâu. Sáng sớm tỉnh giấc đợi thật lâu cũng không thấy nương đến chải đầu cho nàng, nàng liền bắt chước theo dáng vẻ của nương. Thật hai bím tóc, lòng tràn đầy vui mừng muốn khoe với nương, nhưng kết quả lại phát hiện trong nhà không có một người. Rốt cuộc thì phụ thân với nương đã đi đâu chứ? Mộc Mộng ôm đầu gối ngồi ở mép giường, bởi vì thấp người, nàng không nhìn tới ly trà lật úp trên bàn từ lâu đã không còn giọt nước. Nàng vẫn cứ chờ như vậy, vẫn chờ, đến khi trời tối thì cảm thấy đói bụng, liền đến nhà bếp gặm cái bánh màn thầu của hai ngày trước, giờ đã cứng như đá, không ngon chút nào, phụ thân, nương. Miệng lẩm bẩm, Mộc Mộng trở lại ngồi trên giường, lần đầu tiên nàng cảm thấy sợ hãi. Phụ thân, nương từ trước đến nay không bao giờ xa nàng lâu như vậy, cũng không vô duyên vô cớ mất tích như vậy. Chẳng lẽ do nàng bình thường nghịch ngợm, hay gây sự lại không ngoan, cha nương thấy nàng phiền nên bỏ mặt nàng sao? Ô ô ô, phụ thân đừng bỏ Mộng Nhi sợ tối lắm. Không biết qua bao lâu thân thể bé nhỏ co rúm trong chăn, bất chi bất giác tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, Mộc Mộng theo trí nhớ tìm đường xuống núi, chạy đến y quán của Lý Đại Phu tại Lâm Chấn, sao hôm nay Mộng Nhi lại một mình xuống núi, phụ thân với nương con đâu? Lý Đại Phu ôm lấy Mộc Mộng, tiểu nha đầu này đã 10 tuổi, nhưng cơ thể lại nhỏ gầy tựa như lưu ly, dùng sức sẽ bị bóp nát. Hai mắt sưng đỏ, Mộc Mộng sợ hãi. Lý bá bá, hôm qua lúc tỉnh dậy đến giờ Mộng Nhi vẫn chưa gặp được phụ thân với nương, có phải là họ không thương Mộng Nhi nữa không? Dứt lời, nước mắt liền ngắn dài rơi xuống, liên tiếp không ngừng, óng ánh trong suốt như trân châu, Mộng Nhi ngoan như thế, sao nương lại không cần con chứ? Bọn họ nhất định là có chuyện gì đó, giờ con cứ ở chỗ Lý bá bá chờ cha nương đến đón về lại nhà. Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Lý đại phu không khỏi hoài nghi. Nghe nói gần đây trên Đào Sơn có rất nhiều người có đi mà không về, hàng xóm láng giềng đều nói là trên núi xuất hiện yêu quái ăn thịt người, không phải là phụ thân của đứa nhỏ bị ăn thịt rồi chứ? Lão lo lắng nhìn Mộc Mộng, giúp nàng lau nước mắt, sau đó ôm nàng vào phòng ăn chút gì. Lão thầm nghĩ cứ chờ xem vài ngày, nếu cha nương nàng không có việc gì, trở về không thấy nàng, nhất định sẽ đến y quán đón nàng. Nếu thật sự là do yêu quái bắt đi, lão cũng không còn cách nào, lão cũng rất quý đứa bé này, nên sẽ nhận làm con gái nuôi. Không thể để đứa nhỏ lưu lạc bên ngoài được, nhưng thế sự khó lường, Mộc Mộng ở lại nhà Lý Đại Phu mấy ngày cũng không thấy phụ thân đến đón, lại vô tình nghe được đại thẩm bán bánh nướng sát vách nói đến chuyện này, nàng khóc sướt mướt ồn ào hai ngày, làm cho Lý Đại Phu giật mình cùng lo lắng, thật sự không biết phải làm gì. Giật mình là vì Mộc Mộng nói muốn đi tìm phụ thân cùng nương, có vẻ rất nghiêm túc, không giống như lời nói đùa. Lo lắng là vì nàng chỉ là đứa bé 10 tuổi, trời đất bao la, lại không biết phụ thân với nương nàng ở nơi nào, nàng đi đâu tìm đây. Góc truyện audio.com, huống chi nếu cha nương nàng thật sự bị yêu ma bắt đi, đứa trẻ này không phải là đi tìm cái chết sao? Nhưng đứa trẻ nàng lại rất ngang bướng, chỉ cần là chuyện nàng muốn làm chưa xong thì tuyệt đối nàng sẽ không ngừng tay. Cơ thể nàng từ nhỏ đã nhiều bệnh, lại không nghĩ rằng mỗi lần nàng nhận thuốc thừa dịp lão không chú ý mà đổ đi, may mà lão phát hiện sớm, nói cách khác. Biết là không thể lay chuyển được nàng, Lý Đại Phu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nghe theo. Lão đưa cho đại thẩm sát vách mấy lượng bạc chuẩn bị cho Mộc Mộng vài bộ quần áo đơn giản, trong lúc nàng thử y phục mà len lén cho một ít đan dược vào hành lý, đề phòng xảy ra tình huống xấu. Cứ như vậy, sáng sớm hôm sau, Mộc Mộng mang một hành lý nặng trịch lên đường. Không biết đi đâu, Mộng Tịch bèn theo một hướng mà đi thẳng, gặp núi qua núi, gặp sông qua sông, cũng bình an đi qua một tháng. Gặp người nào nàng cũng hỏi về nơi ở của phụ thân với nương, có người cho là nàng bị cha nương vứt bỏ. Thấy nàng đáng yêu, có lòng tốt muốn mang nàng về nhà nuôi dưỡng, đều bị nàng cự tuyệt, còn lập lời thề son sắt nhất định phải tìm được cha cùng nương mới thôi. Thì ra là một đứa trẻ ngốc, thực sự đáng tiếc. Một vị đại nương cảm thán nói. Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh mặt trời chói chang khiến Mộc Mộng không thể mở mắt ra được. Không có nương bên cạnh hơn một tháng qua, nàng đã có thể tự mình trải chuốt rất khá. Một buổi sáng, thật vất vả nàng mới đến được trấn nhỏ này, những sợi tóc bên tai đã có vẻ rối bời. Nàng mua bên đường 4 cái bánh bao, tìm một chỗ ngồi xuống, cẩn thận từng ly từng tí bọc hai cái bánh bao lại. Phía sau là một quán trà náo nhiệt, lúc này có một vị tiên sinh đã qua 50 tuổi đang cao hứng kể chuyện, có rất nhiều người vây quanh. Nói đến chỗ đặc sắc liền vang lên từng đợt tiếng vỗ tay, khi nói đến đoạn phóng hỏa giết người, lại liền truyền đến một trận thổn thức. Mộc Mộng cảm thấy thú vị, một bên vểnh tai nghe, một bên gặm hai cái bánh bao trong tay, hôm nay có nhiều người nghe như vậy vậy lão sẽ kể thêm một chuyện nữa. Hy vọng mọi người sẽ cho thêm ít tiền. 10 năm trước tại thành Tây có một đại gia đình, trải qua nhiều đời, đến đời Lý lão gia buôn bán thuận lợi, càng thêm giàu có. Thế nhưng một ngày, Lý lão gia cùng Lý phu nhân đột nhiên mất tích, quản gia mang theo người hầu nha hoàn tìm kiếm trong phạm vi hơn 10 dặm mà không tìm được họ. Các người nói xem, Lý công tử khi đó chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, không tìm được phụ thân với mẫu thân, hắn làm gì bây giờ, đương nhiên là phải đi tìm. Một giọng nói trong trẻo trong góc vang lên, trả lời hay lắm. Cũng không lâu lắm, Lý công tử liền một mình rời khỏi Lý gia, bắt đầu lên đường tìm phụ thân, mẫu thân. Vị tiên sinh kể chuyện hài lòng gật gật đầu, vuốt chòm râu thưa thớt gật gù đắc ý, sao có thể chứ? Lý công tử mới 8 tuổi, hắn sao có thể tự đi tìm cha mẹ mình được? Đúng rồi, hắn chỉ là một đứa trẻ thôi. Xung quanh ồn ào hẳn lên, đặt ra câu hỏi với vị tiên sinh. Vị tiên sinh cũng không hề sốt ruột, nhàn nhã uống một ngụm trà, nói. Đừng nóng vội, hãy nghe lão phu nói cho rõ ngọn nguồn đã. Dứt lời lão còn không quên lấy cây quạt trong tay gõ một cái làm văng lên đồng tiền trong chén. Lúc này, tiểu cô nương trong góc bèn chen vào đám người, chạy đến lay cánh tay của vị tiên sinh kể chuyện bá bá, Lý công tử kia cuối cùng có tìm được phụ thân, mẫu thân hắn không? Gocchuyenaudio.com Người hỏi chính là Mộc Mộng, đây chính là việc mà không ai trong vùng đoán được. Lý công tử trải qua ngàn hiểm nguy, cuối cùng không chỉ tìm được phụ thân, mẫu thân của hắn trở về, mà bản thân còn có được võ nghệ, Lý gia khôi phục không chỉ mở rộng toàn tỉnh, ngay cả kinh thành cũng có vài chi nhánh, vậy hắn làm thế nào mà tìm được phụ thân với mẫu thân ạ, hắn? Việc này nói ra rất dài dòng, bá bá, người nói cho con biết có được không? Nói cho con biết có được không? Mộc Mộng cho là lão không chịu nói, liền ra sức lay cánh tay của hắn. Vị tiên sinh kia bị nàng làm cho hoảng sợ choáng váng, dùng sức rút tay về, bắt đầu đánh giá y phục thô sơ tóc tay có chút rối của tiểu cô nương. Cây quạt gõ vào chén, nói, muốn biết thì phải có bạc. Tiểu cô nương, nhìn bộ dạng ngươi thế này chỉ sợ là cô nhi, sao ngươi lại muốn biết chuyện này? Mộc Mộng liếc nhìn bát tiền, lập tức hiểu ra ý tứ của lão, từ trong ngực móc ra bánh bao vừa mới mua để tìm đồng tiền, nâng niu trong lòng bàn tay, có chút ủy khuất ngập ngừng nói, cha nương con cũng không tìm thấy, con đã tìm bọn họ lâu như vậy rồi mà không tìm được. Xung quanh xuất hiện một vài tiếng đồng tình, còn có người thúc giục vị tiên sinh nhanh một chút đem cách tìm song thân của Lý công tử nói cho nàng biết. Vị tiên sinh thở dài một hơi, nói, Lý công tử phải đi võ quán tập võ nghệ mấy năm, mới đưa được cha mẹ trở về, nhưng ngươi chỉ là một cô bé, con đường này chỉ sợ không thể thực hiện được, con gái không thể vào võ quán sao ạ, không phải không thể, chỉ là quá khó khăn, tập võ rất khờ sở, người phi thường mới có thể chịu đựng được, huống chi ngươi chỉ là một tiểu cô nương sức trói gà không chặt, con không sợ chịu khổ. Bá bá người hãy cho con biết, võ quán đó ở đâu? Con muốn đi tập võ. Chỉ cần có thể tìm cha mẹ về, mặc kệ là vất vả hay mệt mỏi, con cũng có thể chịu đựng. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Mộc Mộng, trong lòng vị tiên sinh có chút cảm động. Chuyện này chỉ là hắn nói bừa gạt tiền người khác, lại không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải một cô nương có hoàn cảnh tương tự. Hai mắt trong suốt tràn đầy khát vọng cùng mong đợi, chạm đến nỗi lòng của mỗi người, so với sao đêm còn sáng hơn. Trần trừ chỉ trong chốc lát, lão chậm rãi nói, ngươi ra khỏi thành qua rừng trong phía trước, có một trúc khê trấn, võ quán bên trong trúc khê là võ quán tốt nhất trong vòng 10 dặm. Về phần có thể được ở lại hay không, hoàn toàn phải xem duyên phận của ngươi, tạ ơn bá bá. Mộc Mộng khom lưng cúi lại lão, sau đó nhanh chóng lách ra khỏi đoàn người, hướng trúc khê trấn xuất phát. Cách chương.